Chương 1762, kết cục của tiểu nhân vật. Đoàn người nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, tuy mỗi người chống lại chỉ là một luồng hồn phách của Bạch Khởi, hồn lực vẫn cường đại không thể tưởng tượng, vội vàng dựa theo Từ Văn Trường dặn, phóng thích tu vi, mượn dùng lực lượng trấn hồn thạch, gắt gao áp chế hồn phách, trấn hồn phù cháy lên, hồn phách theo khói, từng tia từng luồng chui vào trong thân thể của Bạch Khởi. Bạch Khởi sau khi chết vốn là quỷ thi, hồn thể bị hỗn nguyên đại trận chia cắt, muốn tụ hồn, cũng chỉ có thể mượn dùng thân thể, dựa vào ký ức ở sâu trong hồn phách. Ở trong cơ thể diễn sinh ra ba hồn bảy vía, quá trình này cần một đoạn thời gian, các vị kiên trì. Từ Văn Trường lên tiếng nhắc nhở, sau đó bắt đầu dẫn độ thiên hồn của Bạch Khởi, một đoàn người cũng đều tập trung tu vi, bắt đầu hoàn hồn cho Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, hồn phách bị chia làm 10 chùm kia, ở lúc chui vào trấn hồn phù trong tay mỗi người, trong đó xuất hiện lốm đốm vật phát sáng, hẳn chính là hồn hạch, về phần những khí tức màu đỏ kia, hẳn chính là hồn lực có thể chuyển hóa thành tu vi, theo hồn phách bị ngưng tụ độ hóa, thiếu đi vật phát sáng, toàn bộ căn phòng đá cũng càng thêm ảm đạm. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, phát hiện Tử Côn đạo nhân ngơ ngác đứng ở một bên, phân phó hắn thắp đèn. Tử Côn đạo nhân đem hai cái đèn tin cường quang trên người mình đều lấy ra, đặt ở hai đầu căn phòng đá dùng để chiếu sáng, lại lấy ra vài cây nến đỏ vốn định dùng để làm năm phép, điểm hỏa sau đó vòng quanh bốn phía căn phòng đá để đặt, ít nhiều tăng thêm độ sáng. Thời điểm tay cầm nến, đi đến bên cạnh mật đạo kia, Tử Côn đạo nhân nhìn không được nhìn hướng bên trong, ánh nến mỏng manh, nhưng vẫn đem hào quang ngư trường kiếm chiếu rọi ra. Trong lòng Tử Côn đạo nhân khẽ động, nhìn quanh thấy mình cũng không có việc gì, vì thế lấy ra mấy tấm linh phù, hướng mật đạo ném vào, linh phù bay mãi đến cuối, ánh lửa chưa có bất cứ biến hóa nào, nói rõ bên trong cũng không có bất cứ tà vật gì, to gan chết no, nhát gan chết đói. Tử Côn đạo nhân hung hăng quyết tâm, tay trái cầm một nắm giấy hoàng phiếu, tay phải cầm chuông đồng, đi vào, hầu như là run rẩy đem ngư trường kiếm từ trong tay hài cốt cầm lên, ba ghé tới trước ánh nến, phát hiện thân kiếm ngược lại không có hào quang, nhưng toàn thân đỏ sậm, có linh khí tràn ra. Bên trên tầng tầng lớp lớp hoa văn, cũng không biết là điêu khắc hay luyện chế ra, giống như vậy cá, nhìn qua tự có một phen phong vận, ngư trường kiếm đó, cái tay Tử Côn đạo nhân vuốt ve thân kiếm đang run rẩy, sau một lúc lâu mới hít sâu một hơi, hướng bên hông hài cốt nhìn lại, tìm được vỏ kiếm không biết là làm từ kim loại gì, cũng lộ ra một màu đỏ sẫm, bên trên có hoa văn đối ứng với vảy cá, chính là một đôi, đem vỏ kiếm cởi xuống, Tử Côn đạo nhân xoay người muốn đi, nhìn thoáng qua thi thể đã hủ hóa thành da bọc xương kia, nghĩ đến dù sao cũng là tổ sư trong môn phái ba mình. Vì thế đem hài cốt ôm vào trong lòng, tính mang ra ngoài tìm chỗ an táng, vừa mới quay người đi ra ngoài, dưới ánh nến chiếu ra bóng dáng một người, chặn ở cửa. Trong lòng Tử Côn đạo nhân trầm xuống, chăm chú nhìn lại, nhất thời ngẩn ra, lại đến gần xem, thở phào một cái, nói, ông tới lúc nào vậy? Người tới lại là dẫn đầu đội khảo sát, Tào Vũ, thấy mấy người hồi lâu không ra, đặc biệt đến xem. Tào Vũ nói, lắc mình để hắn đi ra ngoài, Tử Côn đạo nhân đi ra ngoài, đồng thời cười nói, Tào khoa trưởng ông thật đúng là làm tôi sợ muốn chết. Hắn và Tào Vũ không thân quen, thấy các binh sĩ đều gọi ông ta Tào khoa trưởng, cũng liền gọi theo. Tào Vũ cười cười, nhìn ngư trường kiếm trong tay hắn, tò mò nói, trên tay anh là cái năm gì? Một thanh bảo kiếm, ông muốn xem. Tử Côn đạo nhân đem ngư trường kiếm đưa cả vỏ qua, ở nháy mắt Tào Vũ đưa tay bắt lấy vỏ kiếm, Tử Côn đạo nhân đột nhiên rút ra ngư trường kiếm, hướng mi tâm Tào Vũ đâm tới. Một tay khác của Tào Vũ nâng lên, hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lấy lưỡi kiếm, ngư trường kiếm cùng ngón tay hắn tiếp xúc, xèo xèo toát khói đen. Tào Vũ lại hoàn toàn không để ý, hướng Tử Côn đạo nhân cười nói, đạo trưởng làm sao muốn xuống tay với ta. Tử Côn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta ngu à, ngươi một người thường thế mà lại dám đến nơi đây, nói ra ai tin. Ngươi rốt cuộc là tà vật gì? Còn chưa dứt lời, Tử Côn đạo nhân đột nhiên há mồm, hướng Tào Vũ phun ra một ngụm máu bốn đầu lưỡi, tay trái đem một xấp giấy hoàng phiếu ném ra, từ trong kẻ ngón tay của hắn rút ra ngư trường kiếm, lộn về sau một cái, xoay người chạy ra ngoài, hắn vốn chính là lão hồ ly. Mục đích hỏi cũng không phải thật muốn làm Tào Vũ khai ra thân thế. Hắn là ai, chuyện liên quan gì tới mình? Đơn giản là người thường ở lúc nghe đối phương hỏi, đều sẽ theo bản năng thả lỏng cảnh giác, ít nhất cho rằng đối phương tạm thời sẽ không lập tức làm ra hành động gì. Mặc kệ là người, hay là tà vật, chỉ cần là sinh linh, ở phương diện này đều là giống nhau. Tử Côn đạo nhân tự nhận là bộ phương pháp thoát thân này của mình dùng cực kỳ trôi chảy, sau khi từ trên mặt đất bò dậy, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu, Diệp trưởng giáo, các vị cẩn thận, Tào Vũ này là tà vật. Là... Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt tê, có cái gì đâm vào trong cơ thể mình, xoay người nhìn lại, là một cái đuôi như sợi xích, từ đỉnh đầu Tào Vũ vươn ra, trên cái đuôi máu tươi đầm đìa, hẳn là một bộ phận thân thể Tào Vũ. Tào Vũ đứng bất động, vẫn hướng hắn khẽ mỉm cười, không. Sao có khả năng, tốc độ nhanh như vậy, đoạn cuối cái đuôi quấy ở trong cơ thể của mình, Tử Côn đạo nhân vận khí ngăn cản, lại phát hiện cương khí đang cấp tốc bị hút đi, thân thể càng lúc càng đến, nếu không phải cái đuôi kia chống đỡ, hắn có thể đã ngay cả đứng cũng đứng không được, chỉ đến nơi đây đi. Tử Côn đạo nhân thở dài trong lòng, ánh mắt đi tìm Diệp Thiếu Dương, lại phát hiện hai mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, vì thế liều một hơi cuối cùng nói, Diệp trưởng giáo. cậu sau khi trở về đề phòng sư phụ tôi, hắn mưu đồ bí mật hại cậu. Ai, đáng tiếc không sớm gặp được cậu, Ngư Trường Kiếm. Cho cậu. Nhấc lên Ngư Trường Kiếm, hướng phía trước ném đi, lại một chút khí lực cũng không dùng nổi, Ngư Trường Kiếm rơi xuống dưới chân, Tử Côn đạo nhân xoay người muốn đi nhặt, cái đuôi đột nhiên rung lên, đem thân thể hắn tính cả hồn phách chấn vỡ, lúc này mới có thể nhìn thấy, mũi nhọn của cái đuôi thật lớn này, là một cái móc tương tự cái đuôi bò cạp, đem tinh phách Tử Côn đạo nhân hút vào, một sinh linh, cứ như vậy tan thành mây khói. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, còn có chút chưa phục hồi tinh thần, quần áo Tào Vũ khẽ động, đem cái đuôi bọ cạp kia thu về, đối mặt Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Thiếu Dương trải qua chuyện này quấy nhiễu, không khỏi phân tâm, lập tức cảm thấy hồn phách bạch khởi dâng trào, có xu hướng lao ra khỏi thân thể, bắt buộc bản thân tĩnh tâm, đem hồn lực dâng trào áp chế trở về, nhíu mày nhìn chằm chằm Tào Vũ, nói, ngươi là ai? Đại Tế Ti, hắn chính là Đại Tế Ti. Phượng Hề kêu lên, trách không được lúc trước cảm giác hắn có vài phần quen thuộc. Tuy dung mạo đã thay đổi, nhưng thủ đoạn công kích là tương tự, Thôi Lang của ta ở đâu? Tâm thần vừa loạn, hầu như quên sứ mệnh của mình, một đạo hồn phách từ trong trấn hồn phù trong tay cô bay ra, hướng tới đối diện vọt tới, muốn thu hồi đã không còn kịp.